Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, Tài Nguyên Tu Luyện. Lâm Bạch hỏi, Kiếm Huyền Sư Huynh, tại Huyền Thiên Tông bên trong có cái gì trọng đại chỗ tu luyện sao? Kiếm Huyền Từ Tốn nói, Huyền Thiên Tông bên trong chỗ tu luyện rất nhiều. Thật có một chỗ vô cùng làm người khác chú ý chính là tu luyện tháp. Tu luyện bên trong tháp linh, lực chính là ngoại giới nhiều gấp 3. Rất nhiều nội môn đệ tử chọn đầu đi tu luyện phương tiện là nơi đây. Thật là tu luyện tháp thu lệ, phí cực cao, một ngày đều cần 1.000 vạn linh thạch. Rất nhiều đệ tử đều là tốn hao không thể hơn a, còn có chính là đi nhiệm vụ đường tiếp thu nhiệm vụ, có thể thu được đại lượng linh thạch cùng tông môn ban thưởng đan dược. Đây cũng là một cái tăng cao tu vi chi lộ. Ta ly khai Linh Kiếm Tông về sau, đi tới Huyền Thiên Tông có nhanh như vậy tăng cao tu vi, chính là dựa vào tu luyện tháp cùng nhiệm vụ. Ta đi nhiệm vụ đường tiếp thu nhiệm vụ sau đó, một bên lịch luyện chính mình, một bên kiếm lấy linh thạch đi tu luyện tháp tu luyện. Thời gian mấy năm liền nhường ta tu luyện tới dương thần cảnh giới lục trọng. Cho nên hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng là vì chuyện này. Lâm Bạch sư đệ, ngươi mới vừa bái nhập Linh Kiếm Tông, trước mắt cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Chúng ta có thể hợp thành một cái chuyên môn tiểu đội, đi nhiệm vụ đường tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Có ta ngươi hai người liên thủ, tại cộng thêm ta tại Huyền Thiên Tông bên trong bạn hắn, chúng ta tiếp một ít nhiệm vụ, cũng có thể ung dung hoàn thành. Sang năm chúng ta cần phải liền có thể đạt được dương thần cảnh giới bát cửu trọng thực lực. Khi đó chúng ta liền có thể trùng kích Đông Châu học cung bái sư tư cách. Kiếm Huyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vừa nghe, đối với cái này tu luyện tháp đến là rất có hứng thú. Kiếm Huyền lại cho Lâm Bạch nói rất nhiều chỗ tu luyện. Nhưng cũng không có tu luyện tháp đối với Lâm Bạch sức dụ dỗ lớn. Nửa ngày về sau, Kiếm Huyền lần nữa ly khai. Lâm Bạch đứng ở trong cung điện đi qua đi lại. Từ Tốn nói, còn có 3 tháng chính là bái sư tư cách thời gian chiến đấu sau khi. Chỉ cần ta có thể đem tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới lục trọng thậm chí còn là thất trọng, vậy liền ta có thể cùng Huyền Thiên thập tu có một trận chiến vốn liếng. Trước mắt chính là yêu cầu tăng thực lực lên. Lâm Bạch suy nghĩ một lúc sau, trở lại trong tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ. Hai mắt trầm xuống nói rằng, Long Lăng Tiêu túi đựng đồ. Không biết Long Lăng Tiêu trong túi chữ vật có không có liên quan tới Trảm Long bí tịch. Tại Thanh, Long Đế Quốc lúc đó, Lâm Bạch giết Long Lăng Tiêu sau đó, liền đạt được hắn túi đựng đồ. Nhưng bởi vì sau đó phát sinh các loại sự tình, nhường Lâm Bạch bây giờ đều không có thời gian mở túi đựng đồ ra. Bây giờ tại Huyền Thiên Tông bên trong xem như là tạm thời an định lại, cho Lâm Bạch một ít không dư thời gian. Mở ra Long Lăng Tiêu túi đựng đồ sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy bên trong có rất nhiều quý hiếm khoáng thạch cùng linh đan rượu dược. Nhưng Lâm Bạch nhìn kỹ, những vật này đối với mình tác dụng không lớn, liền ném ở một bên. Sau đó Lâm Bạch lại tại trong túi chữ vật phát hiện rất nhiều linh thạch. Sơ bộ tính toán một chút chắc là có hơn 1 tỷ. Đem linh thạch thu vào chính mình trong túi chữ vật. Bí tịch, Lâm Bạch đem Long Lăng Tiêu trong túi chữ vật tất cả mọi thứ, từng cái kiểm kê về sau, rốt cục phát hiện một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này rất dày. Lâm Bạch đem bí tịch lấy ra, nhìn thấy bìa rồng bay phượng múa viết Trảm Long, 2 chữ. Hắn quả nhiên có Trảm Long bí tịch. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Đối với Lâm Đạc tự nghĩ ra Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch thật là tồn tại cực mạnh hứng thú. Dù sao Lâm Đạc coi như là cái này Đông Châu phía trên vạn năm hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài. Hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, há có thể rất yếu. Lật ra cái này thật dày thư tịch, Lâm Bạch mỗi chữ mỗi câu đem chính mình văn tự duyệt một lần. 3 ngày sau, Lâm Bạch mới đưa bí tịch chữ trục xong. Sau đó cau mày nói rằng, cái này kiếm pháp bí tịch bên trong chỉ có 3 chiêu, Trảm Long kiếm pháp, mà còn lại đều là Long Lăng Tiêu tu luyện Trảm Long kiếm pháp lúc đó lưu lại tâm đắc. 3 chiêu, Trảm Long kiếm pháp, chiêu thứ nhất, Tam Xích Thanh Phong, chiêu thứ 2, Nhất Kiếm Thừa Phong, chiêu thứ 3, Tiềm Long Tại Uyên. Lâm Bạch trong lòng đem ba chiêu này kiếm pháp tâm pháp đều vững vàng ghi chép trong lòng. Dựa theo Long Lăng Tiêu Tại trong quyển sách này lưu lại tu luyện tâm đắc đến xem. Ba chiêu này Trảm Long kiếm pháp ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm đạo áo nghĩa. Chiêu thứ nhất uy lực có thể so với hạ phẩm vương cấp võ kỹ. Chiêu thứ hai uy lực có thể so với trung phẩm vương cấp võ kỹ. Mà chiêu thứ ba uy lực có thể so với thượng phẩm vương cấp võ kỹ. Mà Long Lăng Tiêu đạt được ba chiêu này kiếm pháp vượt lên trước 20 năm thời gian. 20 năm khổ tu, lại vẻn vẹn chỉ làm cho hắn nắm giữ chiêu thứ nhất mà thôi. Chấm ngoặc kép, nếu như ban đầu ở Thanh Long Đế Quốc bên trong, Long Lăng Tiêu đem Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ hai tu luyện được. Cái kia sợ rằng, khi đó ta liền lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch bây giờ nhớ tới, có một loại không rét mà run cảm giác. Nếu như đương thời tại Thanh Long Đế Quốc lúc đó, Long Lăng Tiêu đem Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ hai tu luyện được. Vậy cái này chiêu thứ hai có thể so với trung phẩm vương cấp võ kỹ uy lực. Sợ rằng tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, không ai có thể ngăn cản. Lâm Bạch lại đưa tay bên trong bí tịch xem một lần. Nói rằng, ba chiêu này Trảm Long kiếm pháp, hẳn không phải là Trảm Long kiếm pháp bản đầy đủ. Tại chiêu thứ ba sau đó, tất nhiên sẽ còn có chiêu thứ tư. Cái này Trảm Long kiếm pháp, chiêu thứ ba liền có thể so với thượng phẩm vương cấp võ kỹ uy lực. Cái kia chiêu thứ tư chẳng phải là có thể so với tuyệt thế kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, thầm giật mình, trong lòng không khỏi đối lấy Lâm Đạc nói rằng, chà a, người tự nghĩ ra kiếm pháp quả nhiên lợi hại, ít nhất là bây giờ tại Đông Châu bên trên. Dẫn đầu độc chiếm, Lâm Bạch không khỏi thầm than Lâm Đạc kiếm đạo tạo nghệ cao. Cái này, Trảm Long kiếm pháp, uy lực sợ rằng bây giờ tại Đông Châu phía trên, đều cũng coi là riêng một ngọn cờ kiếm pháp áo nghĩa. Lâm Bạch đem thư tịch thu, âm thầm ở trong phòng tu luyện lên. Trảm Long kiếm pháp, Trảm Long kiếm pháp, tu luyện cực không dễ. Long Lăng Tiêu hoa 20 năm thời gian mới tu luyện đến chiêu thứ nhất. Mà Lâm Bạch bây giờ cũng không thể gấp tại cầu thành. Từ chiêu thứ nhất bắt đầu, tiến hành theo chất lượng. Theo lấy Lâm Bạch bắt đầu tu luyện Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ nhất. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, cái này trong vòng nhất chiêu áo nghĩa quá cao thâm. Cái này chiêu thứ nhất, Tam Xích Thanh Phong, dĩ nhiên bao quát vạn vật. Thảo nào Long Lăng Tiêu hoa 20 năm thời gian mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lâm Bạch thật sâu khiếp sợ nói rằng, Lâm Bạch không kiêu không gấp, âm thầm bắt đầu tu luyện chiêu thứ nhất. Nửa tháng sau, Lâm Bạch âm thầm lắc đầu nói rằng, quả nhiên tu luyện Trảm Long kiếm pháp, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành công sự tình. Xem ra còn phải từ từ sẽ đến. Bây giờ không phải nhường ta ở chỗ này tu luyện kiếm pháp thời điểm. Ta phải nắm chặt thời gian đi tăng cao tu vi. Chờ đoạt được bái sư tư cách sau đó, tiến vào Đông Châu học cung, ta có là thời gian đi tu luyện Trảm Long kiếm pháp. Bây giờ đã qua nửa một tháng thời gian, ta không thể tại lãng phí thời gian. Lâm Bạch từ trong cung điện đứng lên, rửa mặt một phen sau đó, đi ra cung điện mà đi. Vừa đi, vừa lấy ra địa đồ. Tại trên bản đồ, Lâm Bạch nhìn thấy ba chữ, lúc này sắc mặt vui vẻ. Ba chữ này là tu luyện tháp. Lâm Bạch nhận đúng phương hướng về sau, thu hồi địa đồ, cước bộ không ngừng chút nào lưu đi tới. Hết chương.